Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, ta muốn đi Tây Sơn. Chương 647, ta muốn đi Tây Sơn. Mà võ bởi vì năm vị tông sư đến, nháo đằng vài ngày, ngay tại ma võ còn tại đắm chìm trong tông sư đến. Cao phẩm nhân số đột phá đến hai chữ số đồng thời. Kinh đô, Tử Cấm Thành, giờ phút này, Tử Cấm Thành đã triệt để không mở ra cho người ngoài. Hoàn toàn phong tỏa, chỗ sâu, một gian thiền điện bên trong. Trương Đào nhìn trước mắt trưng bày một bộ cự hình địa đồ. Không còn ngày thường hòa thuận, một hồi lâu mới nghiêm túc nói. Nam 18 vực, tổng cộng có thành trì 12 tòa. Yêu thực một mạch 6 tòa. Yêu mệnh một mạch 6 tòa. Một trận chiến này, nếu là diệt vực chiến, vậy liền không phân yêu thực cùng yêu mệnh hai mạch. Đối thủ của chúng ta rất mạnh, có lẽ so nam 11 vực thiên nam vực càng mạnh. Ngoặc kép, một bên, Lý Đức Dũng trầm giọng nói, nhất định sẽ càng mạnh. Tư lệnh nói, lần này cấm khu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước đó thiên nam địa quật đại thắng, cấm khu đã cảm nhận được một chút không ổn. Ma đồ địa quật lần nữa tiêu diệt thiên môn thành, cửu phẩm cường giả, tại cấm khu cũng không phải vô hạn. Liên tiếp chiến tử nhiều như vậy cửu phẩm, cấm khu lần này nhất định sẽ đến người. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ gật đầu nói, không sai, trước đó thiên nam trận chiến kia là ngoài ý muốn. Ma đô một trận chiến này, mặc dù chiến tử chính là Huệ Vương dưới trướng cường giả, thế nhưng để cái khác chân vương cảm nhận được áp lực. Nếu như nói thiên nam chiến là đang đánh cược, ma đô chiến chỉ là chiến tranh cục bộ, cũng mang theo một chút đánh cược tính chất, kia tử cấm địa quật liền nhất định phải ổn. Ngoặc kép, chiến tranh, không thể mỗi lần đều đi cược. Tử cấm địa quật một trận chiến, là Hoa Quốc chủ động bốc lên chiến tranh, chủ động phát động đại quy mô chiến tranh. Một trận chiến này, liền không thể lại đi cược sinh tử. Trương Đào nói, mở miệng nói, trước mắt, đã chiêu mộ Trấn Tinh Thành cửu phẩm ba người. Tưởng Nguyên Hoa sẽ tham chiến, hai người khác sẽ thay thế hai vị cửu phẩm tọa trấn một vực. Ta chuẩn bị điều Trung Châu địa quật Triệu Hưng Võ, Ma Đô địa quật Phạm Hải Bình hai vị này, để Trấn Tinh Thành hai vị trên đỉnh. Mặt khác, chiêu mộ phương Tây trấn thủ sứ Trương Vệ Vũ, phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên, Bắc Thương Vương Vương Vũ. Còn có, Nam Bộ trưởng lần này cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Chấm ngoặc kép, chờ Trương Đào nói ra những người này tên. Đứng ở phía sau Vương Khánh Hải có chút rung động nói. Dốc toàn bộ lực lượng, chấm ngoặc kép, Hoa Quốc cửu phẩm tông sư bảng, xếp hạng 10 vị trí đầu, ngoại trừ 4 vị tuyệt đỉnh. Thứ 5, Nam Vân Nguyệt, thứ 6, Trương Vệ Vũ, thứ 7, Ngô Xuyên, thứ 9, Triệu Hưng Võ, thứ 10, Vương Vũ, ngoại trừ xếp hạng thứ 8 Khổng Lệnh Viên còn tại dưỡng thương. Những người khác sẽ bị đầu nhập một trận chiến này. Đội hình như vậy để cho người ta rung động. Trương Đào còn chưa nói xong, tiếp tục nói, Đức Dũng, một trận chiến này ngươi cũng muốn xuất chiến. Mặt khác, quân bộ bên này, Quách Hiên cùng Điền Mục cũng sẽ xuất chiến. Lý Đức Dũng, cửu phẩm bảng danh sách 11 tên. Phạm Hải Bình, Ma Đô Phạm Lão, cửu phẩm bảng danh sách 15 tên. Điền Mục, cầm tới thần binh về sau, xếp hạng cửu phẩm bảng danh sách 26 tên. Quách Hiên, trước mắt xếp hạng bảng danh sách cuối cùng, thứ 36 vị. Lý Đức Dũng gật đầu, kể từ đó, tăng thêm Tưởng Nguyên Hoa, đã có 10 vị cửu phẩm, mà cái này cũng không phải là toàn bộ. Trương Đào tiếp tục nói, phương Bắc trấn thủ phủ, Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy xuất chiến. Đông phương trấn thủ phủ, Trần gia gia chủ Trần Hạo Đông xuất chiến. Long Vương Lâm Long xuất chiến. Bộ Giáo dục Võ An Quân Quân Đoàn trưởng Bắc Cung Vân xuất chiến. Lùng Bát Bộ Trấn Quốc Quân Quân Đoàn trưởng Trung Thanh Hoan xuất chiến. Chấm ngoặc kép, Vương Khánh Hải bỗng nhiên nói: "Bộ trưởng, chờ một chút, ai xuất chiến?" Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Có gì nghi vấn?" Ngoặc kép, "Không có nghi vấn." Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng về dứt khoát, tiếp lấy cười tủm tỉm nói: "Trung đoàn trưởng muốn tới. Rất lâu không gặp a. Cái này đều nhiều năm đi. Từ khi tiến vào cửu phẩm cảnh, thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Trấn quốc quân bên kia không phải một mực tại tiêu diệt toàn bộ tà giáo, thuận tiện lục soát phục sinh mầm móng sao? Ta còn tưởng rằng trung đoàn trưởng không tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới." Chấm ngoặc kép, một bên, Lý Đức Dũng quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Ngươi nghĩ có ý đồ với nàng? Đây chính là vị cay độc tiêu, nghe nói trước đó cùng nam bộ trưởng gây túi bụi, vì Lùng Bát Bộ bộ trưởng vị trí, hai người ở văn phòng liền bắt đầu chửi mẹ, ngươi xác định ngươi chịu đựng được?" Ngoặc kép, Vương bộ trưởng cười khan nói: "Làm sao lại, đây không phải bạn cũ sao? Ta chính là rất lâu không thấy được. Hỏi một chút, Đức Dũng, nghe nói ngươi cũng từng có ý đồ, thật hay giả?" Ngoặc kép, Lý Đức Dũng trực tiếp không trở về hắn. Trương Đào ngược lại là biết bí mật nhiều, không có vấn đề nói, đánh nàng chủ ý nhiều người. Ngô Xuyên vài ngày trước không phải còn gọi điện thoại quấy rối nàng sao? Ngoại trừ Ngô Xuyên, Bắc Cung Vân, Lâm Long, Trương Vệ Vũ giống như đều có chút ý nghĩ. "Mấy người các ngươi tỉnh lại đi, vậy thì không phải là đèn đã cạn dầu. Nghe nói cùng Lý Trấn cũng có một chân." Chấm ngoặc kép, Lý Đức Dũng sắc mặt cứng ngắc nói: "Bộ trưởng, cái này không thể nói lung tung được." Chấm ngoặc kép, Trương Đào khịt mũi coi thường, khinh thường nói: "Ta nói lung tung, không có một chân, hắn Lý Trấn một cái quân bộ tư lệnh, êm mực Lùng Bát Bộ Trấn quốc quân nói chuyện, đàm liền nói chuyện, còn che đậy tinh thần lực của ta, đây không phải có tật giật mình là cái gì?" Ngoặc kép, Lý Đức Dũng sắc mặt cứng ngắc vô cùng: "Ngươi nghe lén còn lý luận, ngươi nghe lén người khác coi như xong, ngươi ngay cả Lý Trấn đều muốn nghe lén, hắn không che đậy ngươi mới có quỷ, cũng bởi vì hắn che đậy ngươi, liền cùng người khác có một chân, ngươi cái này ăn khớp, vô địch." Trương Đào vừa cười nói: "Đừng nói, cửu phẩm cảnh nữ tính không nhiều, Nam Vân Nguyệt, Trung Thanh Hoan, Tạ Y Phạm, liền cái này ba đi." Nam Vân Nguyệt niên kỷ quá lớn, Trung Thanh Hoan cùng Tạ Y Phạm tuổi còn nhỏ điểm, các ngươi bọn này lưu manh hán, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào các nàng cũng bình thường. Lý Đức Dũng đám người sắc mặt nhìn không tốt. Vương bộ trưởng ho nhẹ một tiếng nói: "Bộ trưởng, nghe nói ngày mấy năm trước cho Tạ bộ trưởng tặng hoa, bị người cự tuyệt rồi." Ngoặc kép, Trương Đào mặt không đổi sắc, bình tĩnh dị thường nói: "Tặng hoa, các ngươi thực sẽ liên tưởng, ta đều bao lớn rồi, đều nhanh 90 người, bằng bọn hắn nãi nãi sau khi qua đời, ta liền không có tâm tư này. Kia là tặng hoa sao? Kia là cửu phẩm yêu thực kết xuất bản nguyên hoa." Tạ Y Phạm đầu óc không thanh tỉnh: "Ta là đưa nàng cảm ngộ bản nguyên dùng, nàng thế mà cự tuyệt ở ngoài cửa." Chấm ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Nữ nhân, mặc kệ đến cái gì số tuổi, đều thích tự mình đa tình." Nói là thổn thức vô cùng, tiếp lấy rời đi đề tài nói: "Tạ Y Phạm lần này không biết có thể hay không gấp trở về. Nàng đi trợ giúp Huy La Sâm, bên kia có chút bạo động, đuổi trở lại, ba vị nữ tính cửu phẩm liền đủ." Đám người cũng không có lại trêu ghẹo hắn, thật muốn làm phát bực lão Trương, về sau cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Lý Đức Dũng bàn tính toán một cái, mở miệng nói: Tạ bộ trưởng không trở lại. Đó chính là 15 vị cửu phẩm. Nam bộ trưởng thực lực bọn hắn cường đại. Xếp hạng 10 vị trí đầu mấy vị. Lấy một địch hai vấn đề đều không phải là quá lớn. Nam bộ trưởng sắp đột phá. Đột phá trong nháy mắt. Chém giết 3-5 người có lẽ không có vấn đề gì. Có thể tử cấm địa quật cửu phẩm 24 vị. Lại thêm cấm khu sẽ đến viện binh. Có lẽ sẽ vượt qua 30 người. Bộ trưởng nghĩ ổn thỏa lời nói. Còn chưa đủ. Bảng danh sách cửu phẩm 36 người. Thực tế 35 người. Trấn tinh thành bên trong trần. Thẩm hai nhà cửu phẩm đều lên bảng cái chủng loại kia. Lần này tới viện binh 3 người. Đó chính là 38 người. Trừ bỏ tử cấm địa quật. Hoa Quốc còn có 23 cái địa quật. Cái này 15 người đã nhanh đến cực hạn. Ra ngoài viện trợ nước khác Tạ Y Phạm. Coi như trở về. Cũng chưa chắc có thể tham dự một trận chiến này. Trương Đào nhẹ khẽ hít một cái khí. Trầm ngâm nói. 15 vị. So với lần trước Thiên Nam một trận chiến mạnh hơn nhiều. Không chỉ là nhân số. Còn có đơn thể thực lực phương diện cũng mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá ngươi nói cũng đúng. 15 vị đối đầu chí ít 30 vị. Lần trước Thiên Nam một trận chiến. Yêu thực cùng yêu mạch một mạch cũng không hòa hợp. Yêu mạch một mạch thậm chí có người phòng thủ mà không chiến. Lần này, cấm khu hẳn là sẽ đến không ít người. Bao quát chủ đạo một trận chiến này hai phe thủ lĩnh nhân vật. Thế nhưng là, lại điều lời nói, liền sẽ đối cái khác địa quật tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Một khi đã mất đi cửu phẩm tọa trấn, phụ cận thành trì bạo động, vậy liền không cách nào trấn áp, ngay cả kéo dài cũng khó khăn. Chấm ngoặc kép, nếu không đi cái khác các đại thánh địa cầu viện. Chấm ngoặc kép, vương bộ trưởng vừa nói một câu, Trương Đào khoát tay nói. Bọn hắn áp lực so với chúng ta còn lớn hơn, mà lại bọn hắn mấy nhà có ý tứ là trước mắt không thích hợp triển khai đại quy mô chiến tranh. Mấy cái lão già còn khuyên ta lúc này không nên khinh cử vọng động. Trương Đào nói, lại nói, Thiên Nam địa quật có thể không cần cửu phẩm tọa trấn. Sai phái thêm mấy vị bát phẩm đi trấn áp, dạng này, Tạ Y Phạm trở về. Liền có thể tham dự tử cấm chiến. Vương bộ trưởng trần chờ một lát vẫn là nói. Ma đô địa quật bên kia. Vừa chiến đấu qua một trận. Yêu quỳ thành tổn thất nặng nề. Lúc này cũng chưa chắc sẽ khởi xướng chiến tranh. Phạm lão tới. Ta cảm thấy có thể để Lý Trường Sinh tọa trấn ma đô địa quật. Điều khiển Ngô hiệu trưởng đến tham chiến. Lý Đức Dũng càng là dứt khoát nói. Lý Trường Sinh đều không cần, ma võ không phải có 3 vị bát phẩm cảnh phục sinh võ giả sao? Để bọn hắn 3 vị tọa trấn ma đô địa quật, dù nói thế nào, bát phẩm cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, cũng sẽ không thật quá yếu. 3 người liên thủ, phòng thủ ở ma đô địa quật vẫn là có thể a. Để Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh vào kinh thành tham chiến. Cái này liền lại nhiều 2 vị cửu phẩm chiến lực. Chấm ngoặc kép, Trương Đào có chút cau mày nói. Ma võ mới kết thúc thiên môn chiến. Lý Trường Sinh chiến đấu một lần. Tiêu hao một lần sinh mệnh lực. Ngô Khuê Sơn lại ở vào một cái cao tốc tiến bộ kỳ. Chấm ngoặc kép, đám người trầm mặc lại. Ma võ liên tiếp tham chiến. Một năm qua này, đại chiến tiểu chiến vô số. Ngô Khuê Sơn trước đó tại Thiên Nam một trận chiến thiếu chút nữa chiến tử. Về sau tại Ma Đô lại tiến hành một lần đại chiến. Lý Trường Sinh tại Nam Giang một trận chiến bên trong cũng thiếu chút chiến tử. Dạng này tấp nập chiến đấu. Tại cao phẩm cảnh bên trong cũng là rất ít gặp. Có thể trước mắt Hoa Quốc có thể điều động cửu phẩm. Chỉ có 15 người. Tăng thêm Tạ Y Phạm trở về. Cũng mới 16 người. Nếu như nhiều hơn 2 vị. Thế cục kia sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tử cấm địa quật. Nếu như bị tiêu diệt. kia quốc thế cục sẽ càng ngày càng tốt. Võ An quân mấy vạn người có thể giải phóng hơn phân nửa. Đầu nhập cái khác trong lòng đất tác chiến. 38.000 người Võ An quân, cao phẩm cường giả hơn 10 người. Có thể những người này hiện tại cũng bị vây ở Tử Cấm địa quật, không cách nào tham dự cái khác địa quật chiến tranh. Bộ giáo dục mấy chục năm bồi dưỡng cũng chỉ có thể trấn áp cái này một quật. Vương bộ trưởng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kia, nếu không điều Phương Bình tới, hắn không phải có thể thu liễm khí tức sao? Để hắn đi nổ thành, chấm ngoặc kép, Trương Đào đè lên tay nói, hắn không thể tới, hắn lần này tới, nguy hiểm vô cùng, Thiên Nam đánh một trận xong, bao quát Vương Chiến chi địa, cái này hai lần xuống tới, hắn một chút đặc thù đã bị cấm khu biết, lần này, cấm khu người tới, có lẽ sẽ thiết kế phục sát hắn. Phương Bình nếu như chiến tử tại cái này, kia Tử Cấm địa quật chiến quả lại lớn, đều có chút được không bù mất. Ta không muốn chiêu mộ ma võ đám người, cùng điểm ấy cũng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào thở dài, chiêu mộ ma võ cường giả, hắn rất có thể mượn cơ hội chạy đến, lẫn vào trong đó. Tiểu tử này chính là gây chuyện thể chất. Hắn vừa đến, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đám người bật cười, Vương bộ trưởng lại nói, có thể ma võ còn có không ít thất phẩm cường giả. Chẳng lẽ lần này đại chiến cũng không chiêu mộ? Bao quát Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Thành quân mấy người. Bọn hắn mặc dù mới vào thất phẩm, nhưng chiến lực tương đương mạnh. Thất phẩm chiến, để bọn hắn tham dự, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn có, Phương Bình cụ hiện vật vô cùng cường đại, nghe nói tất cả đều là dùng bất diệt vật chất cấu tạo. Chấm ngoặc kép, chó nhà giàu, ngoặc kép, Lý Đức Dũng bỗng nhiên mắng một câu. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, người thế mà lại mắng chửi người. Lý Đức Dũng có chút xấu hổ, vừa mới thốt ra, xin lỗi, không có đình chỉ, có thể một cái thất phẩm võ giả, dùng bất diệt vật chất cấu tạo một cái cụ hiện vật. Thật là chó nhà giàu, hắn hâm mộ ghen tị lợi hại. Đừng nói chính mình, bọn gia hỏa này chẳng lẽ không phải. Vương bộ trưởng cũng không để ý tới hắn. Tiểu nhân, thế mà ghen ghét một người trẻ tuổi. Muốn mặt sao, ta liền không ghen ghét. Đúng, tuyệt không ghen ghét, chính là muốn đánh cướp hắn mà thôi. Không có khác, không để ý Lý Đức Dũng. Vương bộ trưởng tiếp tục nói, Phương Bình cụ hiện vật cường đại, nếu như xuất hiện trên chiến trường, nắm bắt thời cơ tốt, duy nhất một lần ngăn lại 7-8 vị thất phẩm võ giả đều có hy vọng. Cấp tốc giải quyết những người này, bọn hắn có thể đầu nhập bát phẩm chiến trường. Chấm ngoặc kép, Trương Đào lần nữa khoát tay nói, ta nói, hắn sẽ bị để mắt tới, bị nhằm vào, hắn xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có bát phẩm thậm chí cửu phẩm sẽ ra tay với hắn. Ma đô một trận chiến kết thúc, lá bài tẩy của hắn bại lộ không sai biệt lắm. Yêu quỳ thành vị kia đào tẩu bát phẩm, đã đem ngày đó sự tình báo lên cấm khu. Cho nên hắn coi như tới, nhiều nhất chính là ngăn lại một vị cửu phẩm, sau đó bị cửu phẩm đánh giết. Cấm khu sẽ không lại cho hắn cơ hội đi đánh giết những cái kia thất phẩm võ giả. Đám người có chút tiếc nuối. Như thế sự thật, Phương Bình một chút tình huống, hiện tại đã bị cấm khu biết, lại xuất hiện tại địa quật, bị để mắt tới, kia là tất nhiên. 15 vị cửu phẩm, năm bộ trưởng thực lực bọn hắn đều cực mạnh, chưa hẳn không thể thắng. Trương Đào nói như vậy, lại là có chút nhíu mày. Có thể thắng không có nghĩa là không có tổn thất. Nếu như một trận chiến này chiến tử cửu phẩm quá nhiều, vậy liền thật được không bù mất. Động lòng người tay hoàn toàn chính xác có hạn. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh đến cùng muốn hay không chiêu mộ tới. Ngô Khuê Sơn thực lực so trước đó mạnh không ít, nghe nói Phương Bình lại đem thiên môn thụ giao cho hắn. Cho hắn mượn, một lần nữa rèn đúc cửu phẩm thần binh, so trước đó chuôi này bát phẩm thăng cấp tới phải mạnh hơn một chút. Bản nguyên đạo cũng tăng lên không ít, hiện tại Ngô Khuê Sơn đánh giết một vị không có cửu phẩm thần binh cửu phẩm, chưa chắc có nhiều khó khăn. Lý Trường Sinh cũng có đánh giết cửu phẩm chiến lực, hai người này đều có cửu phẩm thần binh, liên thủ phía dưới, thực lực không thể so với xếp hạng 10 vị trí đầu cửu phẩm sau mấy vị yếu. Trương Đào nghĩ nghĩ, không có nhắc lại cái này, mà là tiếp tục nói, bát phẩm cảnh võ giả, từ trong nước chiêu mộ 30 người, võ an quân bên này có 5 vị bát phẩm, tăng thêm bộ bên trong mấy vị, quân bộ lại đến mấy vị, góp đủ 40 vị bát phẩm võ giả. Từ cấm địa quật bát phẩm võ giả tổng cộng mới 35 người. Cấm khu nơi phát ra, bát phẩm cũng sẽ không quá nhiều. Thực lực tương đương, thất phẩm cảnh bên này, võ an quân cùng bộ bên trong cũng có thể góp đủ 40 người. Chiêu mộ 60 người, 100 người, hẳn là cũng đủ. Mặc dù địa quật bên này thất phẩm không ít, cũng đừng quên, chúng ta người hiện tại phần lớn cầm trong tay thần binh, chiến lực càng thêm cường đại, so trước kia tình huống muốn tốt hơn nhiều. Đám người tính toán một trận, bởi như vậy, tham chiến cao phẩm cường giả, vượt qua 150 người. So với lần trước Thiên Nam một trận chiến, người xuất động viên càng nhiều, càng mạnh, thần binh phân phối đầy đủ, bát cửu phẩm chiến lực càng nhiều. Đối với Trương Đào không có sách ma võ sự tình, Vương Bộ trưởng suy tính nửa ngày, vẫn là hàm hồ nói, Phương Bình tiểu tử kia không tại, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút không an toàn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến thành màu đen, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy Phương Bình so ta càng đáng tin cậy. Ngoặc kép, tên kia mới thất phẩm, cái nào đáng tin cậy rồi? Lão tử đến lúc đó sẽ còn tại Ngự Hải Sơn tọa trấn đâu. Không phải ý tứ này. Mấu chốt tiểu tử kia đồ tốt nhiều, bình thường chúng ta đào không ra. Bất quá chờ đại chiến cùng một chỗ, nhìn thấy chúng ta xuất hiện thương vong, tiểu tử kia có đồ tốt cũng sẽ ném đi ra. Hắn sinh mệnh tinh hoa có bao nhiêu? Bộ trưởng ngài biết không? Hắn lần trước cho ma võ bất diệt tinh, ngài biết hắn còn có bao nhiêu sao? Ngày bình thường, tiểu tử này giấu được sâu. Bộ trưởng ngươi đoạt hắn mấy lần, hắn không chừng mang thù, sớm muộn trả thù ngươi. Đại chiến cùng một chỗ, tiểu tử kia liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào khịt mũi coi thường nói, ta sẽ sợ hắn mang thù. Ngoặc kép, cho cười, võ vương là ai? Phương Bình coi như đến tuyệt đỉnh, vậy cũng phải kìm nén. Hắn còn có thể sợ Phương Bình kia xác định không chiêu mộ ma võ người. Ngoặc kép, nhìn tình huống, nhìn thế cục, thời điểm then chốt, thật muốn xảy ra phiền toái. Chấm ngoặc kép, Trương Đào tính toán một trận, mở miệng nói, vậy liền chiêu mộ ma võ đám người, nhất là Phương Bình, ném vào địa quật, dẫn đi 10 cái 8 cái cửu phẩm có lẽ có hí. Ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người kia là trợn mắt hốc mồm, dẫn đi 10 cái 8 cái cửu phẩm. Bộ trưởng nghĩ như thế nào? Trương Đào vuốt cằm nói, hắn cùng Hoè Vương kia là thâm cừu đại hận, Hoè Vương hai lần kế hoạch đều bị hắn phá hủy, hận không thể lập tức làm thịt hắn. Hoè Vương thống lĩnh tử cấm địa quật, thời khắc mấu chốt, đại cừu nhân tới, Phương Bình lại khiêu khích vài câu, hắn có thể không lửa sao? Còn có, lần này, cấm khu bên trong người tới lời nói, Vương Chiến chi địa đám kia thân phận cao oát con, có lẽ cũng tới một số người. Tại ngoại vực, những người này chính là chủ tử. Chủ tử muốn giết Phương Bình, những người kia có thể không nghe lời sao? Phương Bình dẫn đi 10 cái 8 cái cửu phẩm, vậy liền không phải là không được chuyện. Thật đến lúc đó, hắn không là chết chắc. Ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn, tiểu tử này thật muốn có thể chạy đến giới vực chi địa. Hoặc là ẩn giấu đi khí tức, tìm một chỗ trốn đi, cũng rất khó tìm đến hắn. Trương Đào cười một tiếng, lại nói, đương nhiên, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không như thế làm. Thực sự không được, liền để hắn tại cửa thông đạo chửi rùa. Ta giúp hắn mở rộng một chút thanh âm, đảo loạn lòng người cũng là tốt. Cùng lắm thì, mắng xong để hắn ra thông đạo. Đừng nói, một chiêu này chưa hẳn không dùng được. Cao thủ quyết đấu, tâm tính một khi bất ổn, vậy liền lộn xộn. Dứt lời, Trương Đào lại nói, đi hỏi thăm một chút, Phương Bình gần nhất đang làm cái gì? Đại chiến thời điểm, nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn chạy loạn khắp nơi, gây nên cái khác địa quật bạo động, vậy thì phiền toái. Được, Vương Bộ trưởng lên tiếng, ứng xong, lại có chút khó chịu. Kỳ quái, liên quan đến một quật đại chiến, chuyện lớn như vậy, chúng ta hung hăng thảo luận một vị thất phẩm võ giả làm gì? Lần này, liên quan đến cường giả, thất phẩm võ giả lấy trăm tính toán, bát phẩm có lẽ đều muốn trên trăm, cửu phẩm đều có hơn mấy chục, không quan tâm những cái kia cửu phẩm, ngược lại là từng cái thảo luận lên một vị thất phẩm võ giả. Liền tại bọn hắn thảo luận Phương Bình đang làm cái gì thời điểm, ma võ, Lý lão đầu cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Bình, lẩm bẩm nói, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, lần này ta muốn làm đại sự. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút phát điên nói, ngươi nói với ta, ngươi bất diệt vật chất đến cùng có bao nhiêu? Ngươi dùng bất diệt vật chất chế tạo cụ hiện vật hạch tâm coi như xong, ngươi bây giờ thế mà phải dùng bất diệt vật chất chế tạo toàn bộ thành thị. Ngươi có biết hay không, cái này muốn tiêu hao nhiều ít bất diệt vật chất? Tiểu tử, lãng phí cũng không phải như thế lãng phí. Ngươi chỉ là thất phẩm, cụ hiện vật mạnh hơn, căng hết cỡ vây khốn bát phẩm. Có thể ngươi nhiều như vậy bất diệt vật chất, một khi tiêu hao tại cụ hiện vật bên trên, cái này nhưng là không cách nào thu về cái chủng loại kia. Lãng phí, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, ta biết, bất quá, lão sư, ngài nói ta nếu là đem toàn bộ Dương Thành đều chế tạo thành Hoàng Kim Thành, có phải hay không liền có thể xem như một tòa chân chính lồng giam chi thành đến dùng? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đại chiến cùng một chỗ, ta là rất khó vây khốn cửu phẩm, bát phẩm kỳ thật cũng khó khăn. Có thể ta Hoàng Kim Thành hướng xuống ném một cái, chỉ cần tại ta phạm vi bao trùm bên trong, thất phẩm bị vây vào, vậy cũng đừng nghĩ ra. Tử cấm địa quật không phải sắp đại chiến sao? Ta suy nghĩ đi, ta có thể sẽ đi tham chiến. Dù sao đại chiến vẫn là không thể rời đi ta Phương Bình. Cường giả ta liền không thu thập, có thể những cái kia thất phẩm võ giả, một quật hơn trăm người có a? Ta trước đó phòng quá nhỏ, hiện tại đem tất cả công trình kiến trúc đều biến thành Hoàng Kim phòng. Đây còn không phải là một vây khốn một cái chuẩn, khốn trụ, kéo về chậm rãi giết, chấm ngoặc kép. Ngươi đừng suốt ngày suy nghĩ những thứ vô dụng này. Ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói, ngươi lãng phí nhiều như vậy bất diệt vật chất, liền vì vây khốn thất phẩm. Có nhiều như vậy bất diệt vật chất, đủ ngươi bát phẩm cảnh cấp tốc rèn luyện kim thân, rèn luyện đến bát phẩm đỉnh phong đều dư xài. Ngươi đến bát phẩm đỉnh phong, thậm chí cửu phẩm, xử lý một vị cửu phẩm kia so xử lý hơn 10 vị thất phẩm đều muốn có lời. Võ đạo tu luyện, đó cũng là muốn giảng tính so sánh giá cả. Điều này cũng đúng, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, bất quá, ta bất diệt vật chất nhiều a. Được rồi, tạm thời từ bỏ đi, nhiều cũng không đủ đem thành nhỏ hoàng kim hóa. Phương Bình thở dài, 200 triệu không đến bất diệt vật chất, toàn bộ đã xài hết rồi. Vậy cũng không có cách nào đem thành nhỏ triệt để biến thành bất diệt vật chất chế tạo thành nhỏ. Chính mình là gánh nặng đường xa a. Không có nhắc lại việc này. Phương Bình lại nói, lão sư, bộ trưởng bên kia chiêu mộ ma võ tham chiến sao? Ngoặc kép, không có, đây là không có ý định chiêu mộ ma võ rồi. Ngoặc kép, có thể là đi, Lý lão đầu nói, lại nói, ngươi không phải bất diệt vật chất nhiều dùng không hết sao? Cho ta một điểm, cho thêm một điểm, 3 năm vạn nguyên không chê ít. Ta đi từ cấm địa quật đi dạo. Phương Bình liếc mắt, hắn hiện tại thế nhưng là biết đến. Chính mình tốn hao 1000 điểm tài phú giá trị, ngưng tụ một sợi bất diệt vật chất chỉ là 1/10 nguyên phá diệt chi lực. 10 sợi mới là 1 nguyên chi lực. 3 năm vạn, chẳng phải là 3,500 triệu tài phú điểm. Đây chính là mấy vạn ức tài phú giá trị. 1 nguyên chi lực có thể so với 10 luân thiên địa lực lượng. Có thể so với 5000 tạp khí huyết chi lực. Đây là chỉ lực phá hoại trình độ. Bát phẩm cường giả mới vừa vào bát phẩm, cũng liền sinh ra khó khăn lắm 10 nguyên chi lực mà thôi. Nếu như dựa theo 9 rèn kim thân tới phân chia, 1 rèn kim thân có thể đản sinh bất diệt vật chất. Cứ như vậy nhiều, xem như một cái sinh ra cực hạn, chỉ có rèn đúc kim thân càng cường đại, mới có thể chứa nạp càng nhiều bất diệt vật chất. Lý lão đầu há miệng mấy vạn, Phương Bình táng ra bại sản cũng cho không nổi. Tâm thật hắc, nghĩ đến những này, Phương Bình lại có chút đau đầu tu luyện về sau cùng khôi phục. 1 nguyên chi lực, đó chính là muốn 1 vạn điểm tài phú giá trị. Dựa theo lý luận, rèn đúc 1 lần kim thân, dung nạp hạn mức cao nhất tối thiểu tăng lên 10 nguyên chi lực. 9 rèn lời nói, không sai biệt lắm chính là 100 nguyên chi lực hạn mức cao nhất. 1 lần khôi phục, đó chính là 100 vạn điểm tài phú giá trị. Đây cũng không phải là 100 vạn, là 10 tỷ. Về sau, 1 thanh thất phẩm thần binh cũng chỉ đủ 1 lần khôi phục. Quá xa xỉ, khó trách hiện tại bát phẩm các cường giả đều chụp chụp tác tác. Không có cách, bọn hắn cũng không có Phương Bình năng lực. Phương Bình hoa tài phú giá trị, cũng muốn hoa có thể so với 1 thanh thất phẩm thần binh đại giới mới có thể khôi phục hoàn toàn. Bọn hắn thuần túy dựa vào kim thân cùng tinh thần lực, khí huyết chi lực xen lẫn, mới có thể sinh ra ném một cái ném. Bọn hắn hao tổn giống bất diệt vật chất, khôi phục độ khó ít nhất cao hơn Phương Bình gấp mấy chục lần. Mấy chục thanh thần binh đại giới, bát phẩm quỷ nghèo 1 nắm lớn, ai có thể gánh chịu lên? Phương Bình không để ý tới Lý lão đầu, nghĩ nghĩ lại nói, lão sư, ngươi nói ta hiện tại đi Tây Sơn địa quật, khảo sát một chút tân sinh tu luyện bí cảnh tình huống. Tây Sơn địa quật có thể cho ta đi vào khảo sát sao? Ngoặc kép, khảo sát, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu một mặt im lặng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi cảm thấy Tây Sơn địa quật bên kia sẽ tin sao? Phương Bình, tử cấm đại chiến không xa, ngươi đừng cho mọi người thêm phiền. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, ta làm sao lại làm loạn thêm? Những người này hiện tại cũng nói ta thêm phiền, ta vẫn luôn chỉ có công lao có được hay không? Từng cái, sợ ta thế nào? Ta đi giới vực chi địa mà thôi. Đi giới vực chi địa nhìn xem, có đồ tốt liền mang về, không có đồ tốt ta liền rút lui. Tới tới lui lui 1-2 ngày sự tình, các ngươi nghĩ như thế nào? Lại nói, tử cấm địa quật cùng Tây Sơn địa quật liền nhau chính là một bên khác. Ta lại không đi một bên khác, mà là đi Tây Sơn địa quật cùng Tam Tần địa quật liền nhau phía bên kia có được hay không? Vậy ta cũng không thể không dưới địa quật a. Lão sư, hai ngày nữa ta liền đi Tây Sơn bên kia nhìn xem. Nghe nói Tây Sơn địa quật là Hoa Quốc phát hiện cái thứ nhất địa quật. Ta đối bên kia tương đương cảm thấy hứng thú. Năm đó Quảng Thắng Tự tiền bối nói là phát hiện tiên nhân. Quảng Thắng Tự lịch sử cũng rất lâu đời. Ta tại Trấn Tinh Thành bên kia thậm chí thấy được Quảng Thắng Tự ghi chép. Năm đó cũng là có người tham gia ngàn năm trước một trận chiến. Đi Quảng Thắng Tự nhìn xem, lại đi Tây Sơn nhìn xem, có lẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ngài nói đúng a, ngoặc kép. Lý lão đầu nhìn hắn nửa ngày, hồi lâu mới nói, ngươi thử một chút đi, chưa hẳn cho ngươi tiến. Phương Bình bĩu môi, làm sao có thể, ta đi Tây Sơn cũng không phải tử cấm địa quật, còn có không cho võ đại hiệu trưởng xuống địa quật đạo lý. Hết chương.